Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 954, chương 953, chỉ xích ở giữa nhân tận địch quốc. Kết thúc, Bách Lý Thanh Phong bệ hạ, đem những cái kia thần phạt vũ khí toàn bộ chặn lại rồi. Đây chính là 26 viên vận tốc siêu gấp 10 vận tốc âm thanh đạn đảo tầm xa. Nhân lực, thế mà chặn đường được loại vũ khí này. Căn cứ thời gian suy đoán, nếu như thần phạt vũ khí không có bị chặn lại, hào quang sáng chói đã muốn chiếu sáng Hạ Á thành phố vòng trời. Tất cả chúng ta đều sẽ tại thần phạt vũ khí nở rộ cường quang phía dưới hôi phi yên diệt. Trước mắt Hạ Á trên không trời trong gió nhẹ, Bách Lý Thanh Phong bệ hạ, hắn thật làm được. William 12, Hải Lý Nhân, An Thụy Tư mấy người nhìn xem rơi xuống tới Bách Lý Thanh Phong. Từng cái vẻ mặt hốt hoảng, hoảng hốt qua đi, đám người không khỏi một mảnh im lặng. Cho tới nay bọn họ cũng đều biết Bách Lý Thanh Phong rất mạnh. Đương kim thế giới, không có bất kỳ người nào tại võ đạo trên tu hành có thể đủ cùng hắn sánh vai. Thậm chí liền chết ở trên tay hắn truyền kỳ cường giả đều không chỉ một hai cái. Có thể mạnh hơn, rất nhiều người cuối cùng chưa từng tận mắt nhìn thấy. Lấy về phần bọn hắn mặc dù đối với Bách Lý Thanh Phong tràn đầy kiêng kỵ, kính sợ, nhưng vụng trộm chưa chắc không có nghĩ qua một ngày kia có thể đủ đạt được Bách Lý Thanh Phong. Cảnh giới, hoặc là đem thiên hoang giới bên trong nguyên bản thuộc về Bách Lý Thanh Phong địa vị đoạt lại. Nhưng lần này, Bách Lý Thanh Phong lấy nhân lực bắn ra phi kiếm tại hơn 100 cây số bên ngoài chặn đường 26 viên thần phạt vũ khí. Loại thủ đoạn này đã mạnh hơn phạm vi hiểu biết của bọn họ. Đây mới thực là chỗ hướng vô địch. Khi một lực lượng cá nhân đạt được loại trình độ này, bất kỳ lực lượng nào đều không làm gì được hắn nửa phần lúc. Kiêng kỵ, kính sợ, liền bị triệt để chuyển hóa thành tuyệt vọng. Lấy cho tới cuối cùng vui lòng phục tùng. Thiên hoang thế giới đệ nhất nhân. Không chỉ là thiên hoang thế giới đệ nhất nhân đơn giản như vậy. Hẳn là thiên hoang thế giới từ trước tới nay đệ nhất nhân. Chỉ sợ tương lai trăm năm, chúng ta thiên hoang giới bên trong cũng không thể lại sinh ra so Bách Lý Thanh Phong bệ hạ cường đại hơn người tu luyện. Hải Lý Nhân, An Thụy Tư hai người thần sắc thổn thức. Đây không phải chuyện tốt a. Có Bách Lý Thanh Phong bệ hạ che chở chúng ta thiên hoang giới. Chí ít dù chúng ta thiên hoang giới tương lai thật cùng song nguyệt giới dung hợp, tại cường giả vi tôn song nguyệt giới bên trong tình cảnh cũng không đến mức quá kém. William 12 cũng có vẻ 10 phần rộng rãi. Tại lần lượt trải qua bên trong, hắn đã sớm bị Bách Lý Thanh Phong nhân cách mị lực chiết phục. Hải Lý Nhân, An Thụy Tư hai người trầm mặc chỉ chốc lát, cuối cùng đồng thời nhẹ gật đầu. Bạch Ít Kháng nhìn xem thoáng thở dài một hơi, Bách Lý Thanh Phong bản không muốn ở đây cái cần phải chúc mừng thời điểm quấy rầy, nhưng là hắn nhưng lại không thể không tiến lên báo cáo. Bệ hạ, căn cứ chúng ta mới nhất đạt được số liệu biểu hiện, cái kia 42 viên thần phạt vũ khí chỉ là đợt công kích thứ nhất. Tiếp xuống chúng ta còn đem đối mặt đợt thứ hai thế công. Kim ưng đế quốc, ba chi hàng không mẫu hạm đội chính tốc độ cao nhất hướng chúng ta Đông Thần Châu, hướng Hy Á Vương quốc lái tới. Cái này ba chi hàng không mẫu hạm đội cơ hồ đại biểu cho Kim ưng đế quốc hải quyền bá chủ địa vị. Cô Tinh Châu sở dĩ có thể đủ cô treo hải ngoại từ đầu đến cuối không nhận chiến tranh bối rối, chính là ỷ vào cái này ba chi hạm đội đối với mặt biển phong tỏa. Ba chi hàng không mẫu hạm đội. Bách Lý Thanh Phong giật mình. Hồi tưởng lại trước đây không lâu Bạch Y Thắng đúng là đã nói việc này. Nhìn liếc mắt trên tay vậy còn dư lại 11 thanh phi kiếm. Không có việc gì, ta lại bay đi lên một chuyến. Ý của bệ hạ là, Bách Lý Thanh Phong nói. Đem một thanh phi kiếm dương lên, bọn hắn dám đến, bắn rơi là được rồi. Bắn rơi. Bạch Y Thắng nghe Bách Lý Thanh Phong hời hợt giống như nói ra lời nói này. Trong chốc lát thế mà không biết làm sao tiếp. Thanh Phong bệ hạ cường đại, quả thật vô pháp dùng ngôn ngữ có khả năng miêu tả. Có bệ hạ xuất thủ, đừng nói Kim Ưng Đế Quốc ba chi hạm đội, coi như Kim Ưng Đế Quốc cử quốc chi lực xâm lấn, cũng không làm gì được bệ hạ nửa phần. Á Tác thủ tướng từ đáy lòng cảm khái nói. Thủ chân, cùng liền ở bên cạnh Sư Y Y, Tiểu Trúc mấy người rất tán thành nhẹ gật đầu. Nhất là Tiểu Trúc, nhìn về phía Bách Lý Thanh Phong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Thanh Phong ca ca, ta muốn học loại kiếm thuật này. Tiểu Trúc muốn học, đương nhiên có thể, Bách Lý Thanh Phong nói. Đối với Á Tác thủ tướng, thủ chân mấy người nhẹ gật đầu, kéo Tiểu Trúc tay, liền muốn mang theo nàng lơ lửng mà lên. Đinh linh linh, lúc này, Á Tác thủ tướng điện thoại vang lên, nhìn xem phía trên hiện ra dãy số. Á Tác thủ tướng biến sắc, là Kiều Trì thủ tướng. Đang khi nói chuyện hắn thứ nhất thời gian đem điện thoại kết nối. Rất nhanh, bên trong truyền ra một cái để người có chút quen thuộc thanh âm. Này này, có người có đây không? Là Triệu Gia Gia, Bách Lý Trúc mừng rỡ kêu lên. Triệu Kiếm Thánh, Triệu Lão Bá làm sao sẽ dùng Kiều Trì Tổng thống điện thoại gọi điện thoại? Á Tác thủ tướng, Bách Lý Thanh Phong nao nao. Tại sao không ai đáp lời? Tín hiệu không tốt sao? Ta liền biết, loại này điện thoại di động không bằng bàn tay lớn cơ dùng tốt. Trong điện thoại truyền đến Triệu Kiếm Thánh nói thầm âm thanh. Á Tác thủ tướng sợ hắn cúp điện thoại, vội vàng hô, Triệu Kiếm Thánh, ngươi tốt, ta là Á Tác. Nói xong hắn lại lần nữa bổ sung một tiếng, Thanh Phong bệ hạ liền ở bên cạnh ta. Thanh Phong tiểu huynh đệ, quá tốt rồi, ngươi để Thanh Phong tiểu huynh đệ nghe. Triệu Kiếm Thánh cao hứng nói, Bách Lý Thanh Phong nhận lấy điện thoại. Triệu Lão Bá, người tại Kiều Trì Tổng thống bên kia. Kiều Trì Tổng thống, đúng, ta ở đây một bên. Bất quá, vị này Tổng thống tiên sinh đã không được. Ta mặc dù kịp thời kéo ra trong cơ thể hắn chín thành thánh linh lực lượng, nhưng hắn căn cơ quá yếu, dù là vẻn vẹn một thành thánh linh lực lượng thiêu đốt, vẫn đủ để cho hắn mất mạng. Thánh linh lực lượng. Bách Lý Thanh Phong nghi hoặc trong thời gian lại lần nữa truyền đến Triệu Kiếm Thánh thanh âm. Thanh Phong tiểu huynh đệ ngươi chờ một chút. Kiều Trì tiên sinh muốn nói chuyện cùng ngươi. Đang khi nói chuyện, đối diện tựa hồ đã biến thành người khác. Thanh âm yếu ớt nói. Thanh Phong bệ hạ, thật cao hứng nghe được thanh âm của ngươi. Cái này chứng minh sự tình không có đến xấu nhất một bước. Ta có lỗi với ngươi. Ta là nhân loại tội nhân. Kiều Trì các hạ, ngươi tình huống thế nào? Ta, trừng phạt đúng tội. Bệ hạ, xin nghe ta nói. Những cái kia hóa thú người tập trung ở Lạc Tư hạm đội, nhưng Hắc Ưng hạm đội, Á Sát Phu hạm đội chỉ là bị ta mê hoặc, phản kháng bọn phá hủy thuyền bên trên vũ khí. Hai chi hạm đội đã sẽ không lại đối với bệ hạ tạo thành uy hiếp. Còn xin bệ hạ thủ hạ lưu tình. Kiều Trì thanh âm hư nhược nói. Bách Lý Thanh Phong mặc dù nghe được có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là nói, ta minh bạch, chỉ cần bọn hắn không nguy hại Hy Á, không nguy hại Hạ Á, ta sẽ không đối bọn hắn làm cái gì. Nghe được Bách Lý Thanh Phong trả lời, Kiều Trì thanh âm bên trong mang theo một tia như chút được gánh nặng. Cảm tạ bệ hạ của ngài nhân từ. Nói xong, không có âm thanh. Một lát, Triệu Kiếm Thánh thanh âm lại lần nữa từ trong điện thoại di động vang lên. Ai, Kiều Trì trước sinh tử, ta không có thể đem hắn cứu trở về. Ngữ khí của hắn tựa hồ có chút cô đơn. Triệu Lão Bá, bên kia xảy ra chuyện gì rồi? Có cái khẩu khí rất lớn nhưng lại không thế nào lợi hại hóa thú người mang theo cái khác mười. Mấy cái hóa thú người chiếm lĩnh phủ tổng thống. Bất quá không quan hệ. ta đều đánh chết. Hoa thú ngươi. Bách Lý Thanh Phong đoán chừng hẳn là sợ hãi giáo hội Dư Nghiệt. Lập tức nhẹ gật đầu. Đánh chết liền tốt. Lúc này Bạch Y Thắng bu lại. Bệ hạ, cái kia Triệu lão bá, chúng ta muộn điểm cho chuyện. Tốt, ta đi tìm một chút nhìn. Trong thành này còn có hay không cái khác hóa thú người? Có lời nói đều bắt tới. Đúng, đối đãi hóa thú người cũng không muốn thủ hạ lưu tình. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Cúp điện thoại, hắn lúc này mang theo Tiểu Trúc xông lên hư không. Càng bay càng cao, bởi vì vừa rồi chặn đường 26 viên thần phạt vũ khí thời Bách Lý Thanh Phong lấy lôi đình. Chân khí hình thành điện từ lực thời đối với hòa bình cao ốc đã xung quanh vài trăm mét khu vực tạo thành quấy nhiễu. Lần này, hắn cố ý bay cao hơn một chút, bay thẳng đến gần ngàn mét không trung. Ngàn mét không trung, gió rõ ràng lớn thêm không ít, đã đủ để đem người thổi một trận lắc lư. Bách Lý Thanh Phong nhìn liếc mắt Tiểu Trúc, nhưng gặp nàng chỉ là đầy hiếu kỳ hướng bốn phương tám hướng dò xét. Có chút ngoài ý muốn. Tiểu Trúc, như thế cao, ngươi không sợ sao? Bách Lý Trúc lắc đầu. Không sợ. Nói xong, nàng nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, ngọt ngào cười. Ta tin tưởng Thanh Phong ca ca sẽ không để cho ta ngã xuống. Nói không sai, ta sẽ không để cho ngươi bị thương tổn. Bách Lý Thanh Phong sờ lên Tiểu Trúc cái đầu nhỏ. Đến. Ta hiện tại đến dạy ngươi môn kiếm thuật này nguyên lý. Đúng rồi, quang học, điện từ học cái kia mấy bộ thư tịch ngươi xem sao? Nhìn, vậy thì tốt. Đầu tiên, chúng ta cần thi triển một cái tiểu kỹ năng. Kỹ năng này ta đem xưng vì nhìn xa thuật. Ngươi chưa đến luyện thần thập trọng, còn vô pháp thuận lợi đem nhìn xa thuật thi triển đi ra. Bất quá không có việc gì. Chúng ta cùng hưởng một chút tinh thần cảm giác. Bách Lý Thanh Phong nói. Phân ra một bộ phận tinh thần, khiến cho giữa hai bên sinh ra cùng loại tại thông thần thuật, giống như tinh thần cộng hưởng. Dựa vào loại này cộng hưởng, hắn mang theo Bách Lý Trúc tinh thần rất nhanh tấn đến một loại huyền diệu cực kỳ cảnh giới. Thật giống như đem tầm mắt của nàng kéo ngả vào không có gì sánh kịp phương xa. Thanh Phong ca ca, ta nhìn đến rất xa. Đúng, Lạc Tư hạm đội là từ cái hướng kia tới. Chúng ta lục soát một chút. À, thấy được, chính ở đằng kia. Như vậy tiếp xuống liền đơn giản. Thanh Phong ca ca thật lợi hại. Tiểu Trúc sùng bái nói. Đúng thế, ta tu vi cũng đã đạt được rất nhiều võ đạo trong tiểu thuyết cực hạn. Gang tấc ở giữa người tận địch quốc. Ta đứng tại cái này gang tấc ở giữa không động, lấy lực lượng một người có thể diệt đi một quốc gia. Thế nhưng là, ta nhớ được, ý tứ của những lời này tựa như là hình dung hai người rất gần lúc. Một người khác cho dù phía sau có một quốc gia đều vô dụng. Giả, không tin ngươi nhìn, Bách Lý Thanh Phong một kiếm lập tức, lôi đình vận chuyển chân khí hình thành điện từ trường. Thông qua Loron từ lực thôi động, trong tay chất siêu dẫn xích thần cương đúc thành kiếm lấy gấp 20 lần vận tốc âm thanh xé. Rách đại khí, hướng 300 cây số bên ngoài một chiếc hàng không mẫu hạm gào thét vọt tới. Hoa, loại kiếm thuật này thật xuất khí. Đây chính là ta thích nhất kiếm thuật một trong. Ta đem xưng vì điện từ ngự kiếm thuật. Đến, ta để nói cho ngươi nguyên lý. Bách Lý Thanh Phong rất nhanh cho Bách Lý Trúc giảng giải gây ra. Dòng điện từ ngự kiếm thuật thi triển chi pháp. Một lát sau, 300 cây số bên ngoài hàng không mẫu hạm bị phi kiếm trong số mệnh. Hừng hực hỏa diễm bay lên. Chiếu rọi hư không, ngươi nhìn, ta ngay tại gang tấc ở giữa. Bách Lý Thanh Phong nói, lại lần nữa đem mấy thanh phi kiếm dương lên. Hướng ngay cái khác mấy chiếc tàu bảo vệ. Tuần Dương hạm, một bên vận chuyển lôi đình chân khí hình thành mạnh từ trường vừa nói. Chúng ta chỉ cần đứng tại một quốc gia trên không, chuẩn bị đủ nhiều phi kiếm, từng kiếm một bắn đi ra.